Thập niên 70 người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Chính Ủy xem bảng chiêu binh báo lên, không nhìn thấy tên Tống Du, hỏi mới biết thân phận có vấn đề, không đạt được điều kiện chiêu binh theo lý thuyết, nên bỏ cuộc. Nhưng anh ta không quên được một màn trước cửa bệnh viện, mắt thấy Châu Điên chạy như bay kia một khắc sau đó sẽ đâm vào người Lý Mạn. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, cổ tay Tống Du vừa động, hai cây roi như rắn rải đâm ra, một trước một sau quấn lấy hai chân của Châu Điên. Châu chạy như điên nổi loạn, sức lớn bao nhiêu chứ, anh lại giống như dưới chân mọc rễ cây, không hề nhúc nhích đã tung lấy. Sức mạnh này, đừng nói mấy trăm người trong trung đoàn tìm không thấy một người, cả quân đội anh ta cũng chưa nghe nói ở chỗ nào có. Còn có thái độ bình tĩnh kia, khi thế lâm nguy không loạn. Sau đó biểu hiện không chút kiêu ngạo, không phải là thái độ quân nhân bọn họ nên có sao? Mễ Chính Ủy, Trịnh Cục trưởng đồng hành nói, chờ bọn họ cắm cờ xong chúng ta lại đi qua chứ. Đứng ngây ngốc cũng không thú vị, Mễ Vũ Hàng cười nói, đi, chúng ta cũng đi theo góp vui. Tặng cờ xong, mọi người cười ầm ĩ tách ra, chọn đất, cắm vững cờ. Lý Lương Công đứng trên bờ ruộng đánh cổng chiêng một tiếng vang lên, cao giọng hát. Tháng năm nông sự vừa tới vừa bận rộn, vừa hát giai điệu vừa cấy lúa, cấy cây ăn Tết, cấy cây ăn Tết, cấy cây ăn Tết. Những điệu lúa chất đầy kho, hát xong tiếng chiêng, tiếng la hét của đoàn đại lâm lại vang lên, mọi người lập tức hành động, những người đàn ông chạy trên bờ ruộng, mang theo một gánh giống, ném xuống ruộng, các cô gái cởi giày tất ra, săn ống quần lên, nhào nhào xuống ruộng, cách một khoảng cách xếp thành một hàng, nhặt được cây giống. Cởi bỏ rơm dạ buộc ở phía trên, bắt đầu cắm cấy, bàn tay kia vừa nhanh vừa ổn định, một lát sau, phía sau đã một xanh lục. Người dân tộc Bạch tin rằng trồng lúa càng náo nhiệt, giai điệu hát càng êm tai, lúa càng phát triển càng tốt, thu hoạch cũng sẽ càng tốt. Cùng với tiếng hò hét của đoàn đại lâm, mọi người chẳng những đối ca, còn chọn mấy vị thanh niên trí thức hát dễ nghe và thanh niên nam nữ trong trại, đứng ở trên bờ ruộng thi đấu. Náo nhiệt cũng thật náo nhiệt, khổ cũng thật khổ, trên đỉnh đầu nắng chói chang, hai chân ngâm mình trong nước bùn, thắt lưng vẫn khom khom, mồ hôi thấm đẫm quần áo, theo sợi tóc, hai má chảy xuống, chỉ chốc lát sau, Lý Mạn đã không chịu nổi, liên tục đứng dậy đấm thắt lưng. Tống Du gánh mã đi ngang qua, thấy vậy, vẫy vẫy tay với cô. Lý Mạn dẫn theo bùn bước tới, ngửa mặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn mộc mạc, tươi cười như hoa nói. Tống thanh niên trí thức, anh muốn giúp em cấy mạ sao? Không giúp, Lý Mạn lập tức nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn. Vậy anh gọi em làm gì? Chạy tới đây không tốn sức à? Khuôn mặt này thay đổi thật sự so với đứa nhỏ 3 tuổi còn nhanh hơn. Tống Du cười. Đổi việc cho em, gánh mạ sao? Lý Mạn lắc đầu, em không nhấc được, mình có mấy cân mấy lạng, cô vẫn biết. Không phải gánh mạ, Tống Du chỉ tới khói bốc lên từ dưới gốc cây xanh trong trại. Hôm nay giết lợn, cả trại ăn nồi cơm lớn, không ăn cơm trong trại, phải đưa tới đặt ở trên bờ ruộng có cây tùng kim thanh. Em gọi Tiểu Kim Hoa, về trại hỗ trợ nấu cơm đi. Nấu cơm tuy rằng cũng nóng, nhưng so với cấy lúa nhẹ hơn nhiều, Lý Mạn vui mừng đi vài bước lên bờ ruộng, hướng đồng ruộng kêu một tiếng. Kim Hoa, nghiêng đầu cười nói với Tống Du, Tống thanh niên trí thức, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Du nhìn khuôn mặt tươi cười của cô một lần nữa nở rộ, bất đắc dĩ lắc đầu, gánh mã vừa định xoay người, đã bị Mễ Chính Ủy và Trịnh Cục trưởng gọi lại. Tiểu Mạn, cháu cũng ở đây, Trịnh Cục trưởng cười nói, vừa lúc, chú tìm cháu có việc, Cục trưởng Trịnh tìm cô đơn giản là có câu trả lời của Quý Chí Quốc. Ông ấy đồng ý, Cục trưởng Trịnh gật gật đầu, móc một phong bì cho cô. Chuyện đổi công việc ban đầu ông ấy cũng không biết. Tới khi ủy ban cách mạng tìm tới cửa, ông ấy mới từ miệng mẹ cháu hỏi ra. Ông ấy mua vé xe, vốn định tới đây bồi thường cho cháu. Kết quả, đột nhiên nhận được lệnh điều động, ông ấy còn phải đưa Nhất Nhất về quê. Cháu bên này lại không tới được. Bù lại, ông ấy gửi 1.500 tệ tới đây, bảo chú chuyển cho cháu. 1.500 nhân dân tệ là đủ để mua công việc trên tỉnh, đây là giá bồi thường. Lý Mạn chào phúng nhếch khóe miệng. Quý Mặc Nhã, ông ấy mặc kệ được à, người nọ cháu còn không biết, làm việc không hề bênh vực người nhà đâu, nghe xong chuyện kia, chẳng những không giúp Quý Mặc Nhã, còn tăng hình phạt cho nó, từ hình phạt cháu nói là 3 tháng, đổi thành giam trong ngục 3 năm. Cách chương.